Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập cuối của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mở mắt. Thương là nhan sắc, nó là màu xám gần với trắng. Nói vậy cũng không quá đúng, vì người ta nhìn thấy màu này sẽ cảm thấy nặng nề gần như thê lương. Nó vừa là nhan sắc, lại vừa thê lương, mang đại biểu cho mơ hồ không rõ, đại biểu cho nó lớn đến vô hạn, dùng hợp với thương sẽ hóa thành thương mang không giới hạn. Trong thương mang rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nhân gian, tồn tại bao nhiêu thế giới, lại có bao nhiêu cuộc bi hoan ly hợp chảy ra trong dòng sông thời gian không thể nào đếm hết. Không ai biết. Trong thương mang dường như từ xa xưa đã không có gì thay đổi. Có một người khoanh chân đang ngồi trên la bàn to lớn, y mặc áo dài màu đen, mái tóc dài rũ xuống. Y cúi đầu, người phát ra tử khí đậm đặc, huyền táng. Y khoanh chân ngồi, tử khí tràn ngập cũng tồn tại tang thương cổ xưa. Dường như huyền táng ngồi là để quên đi năm tháng trôi qua, quên mất đạo khi còn sống. Cho tới giờ phút này, miệng của huyền táng phát ra tiếng thở dài quanh quẩn ở trong thương mang. Huyền táng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt khép lại giống như từ xưa tới nay chưa bao giờ từng mở, bây giờ chậm rãi mở ra. Khi y mở mắt, nguyên thương mang chợt vang đến những tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, dường như bị thương mang chấn nhiếp. Khi mà huyền táng mở mắt, bị y phát hiện ra thế chấn động, xương cuồn cuộn quay xoay quanh quyền huyền táng, trở thành một vòng xoáy cuốn cả thương mang. Vòng xoáy này không giới hạn, ầm ầm chuyển động. Mắt của huyền táng hoàn toàn mở ra, lộ ra một tia sáng hay lay động bình thường ở trong thương mang trong con mắt. Tia sáng kia lại chợt lóe, biến hóa thành bình tĩnh. Đó không phải là mắt của huyền táng, mà là Tô Minh. Cuộc đoạt xá này khi Tô Minh bước ra 33 thiên, bước vào trong trán của huyền táng, thì hắn đã thành công. Tô Minh đoạt xá xác thần của huyền táng. Hắn mở mắt, nhìn thương mang quen thuộc, nhìn vòng xoáy trước mặt, nhỏ giọng nói. Ta đã thành công. Tiếng thì thào văng vẳng, Tô Minh cúi đầu, hắn xoay tay. Ở trong lòng bàn tay có một cọng lông chim màu đen. Hơi thở của hạc trong lông toát ra từ lông chim màu đen, tràn ngập trong lòng của Tô Minh. Ta là Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt cảm nhận thân thể, cảm nhận một thế giới cổ xưa trong thân thể. Giống như là thế giới này tồn tại trong cánh của tang tương, trong thân thể của Tô Minh thành công đoạt xá cũng có một thế giới. Huyền táng, hắn cũng không thất bại. Tô Minh nhìn thế giới trong thân thể, tiếng thở dài chất chứa tang thương quanh quẩn khắp thương mang, cũng vang vọng trong thế giới trong người của hắn. Đó là một thế giới không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Ở trong thế giới đó, Tô Minh nhìn thấy cổ táng quốc, thấy các tông môn nhưng mà đã hóa thành phế tích, thành những xác chết, không có sinh mệnh sống. Dường như tất cả tùy theo năm xưa huyền táng nhắm mắt lại, người của y tràn ngập tử khí thì đã điều linh. Tô Minh nhỏ giọng. 3.000 năm trước, ta đã trải qua là một cuộc đoạt xá. Thế giới 3.000 năm, cổ táng quốc cũng tốt, huyền táng cũng là như vậy, đều là hồi ức trước khi chết của hắn. Trong ký ức này, ta đã trở thành hắn. Nhìn từ điểm này thì ta đã thành công. Nhưng nếu đứng ở góc độ của hắn, mục tiêu của hắn là sống lại. Không tiếc mọi cái giá, hắn sẽ phải sống lại. Giờ phút này, hắn đã thực sự sống. Chẳng qua là lấy ý chí của Tô Minh ta. Tô Minh nhìn thế giới chết ở trong người, lại lầu bầu. Hắn từ từ im lặng, không còn thì thầm. Thời gian không ngừng trôi qua trong thương mang, một suy nghĩ thay đổi qua ngàn năm. Tô Minh ngẩng đầu, cất lông chim trong lòng bàn tay. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi la bàn. Khi Tô Minh đứng dậy, vòng xoáy ở trong thương mang phát ra những tiếng nổ ngập trời. Vòng xoáy chuyển động, thương mang giống như thành biển gầm không giới hạn. Tô Minh đứng ở trên la bàn, thân hình tựa như là chủ nhân của biển. Tô Minh nhỏ giọng nói. Đây chính là đạo nhai. Trong thanh âm ẩn chứa tiêu điều và mệt mỏi, trong thương mang chỉ còn lại một mình Tô Minh. Giống như con người đã trở thành thần, lại từ thần linh biến thành chúa tể duy ngã độc tôn. Tô Minh đứng ở trên la bàn, thật lâu sau lại khoanh chân ngồi xuống, một mình nhắm mắt ở trong thương mang. Ta đã đến cực độ đạo của mình. Hắn nhắm mắt, lại thầm thở dài, hít sâu. Vòng xoáy xung quanh âm ầm chuyển động lao hướng Tô Minh. Trong phút chốc, từ các góc thân thể nhập vào người của hắn. Trong người của Tô Minh, vòng xoáy xoay chuyển không ngừng trùng kích thế giới đã chết. Dần dần, vòng xoáy thương mang ở vị trí trung tâm thế giới chết, ở trong đô thành của cổ táng quốc ngừng tụ ra một điểm. Một điểm giống như hạt mầm ở trong một giây vùi sâu vào trong thế giới này. Thời gian trôi, chớp mắt qua ngàn năm. Sau ngàn năm, thế giới tử vong xuất hiện một thân cây. chứng đạo cổ thụ. Rễ cây cắm chặt vào mặt đất, đầy thương mang làm cho chất dinh dưỡng chậm rãi sinh trưởng. Từ lúc Sư Hạo Hạo thay đổi cả một thế giới, bây giờ Tô Minh dùng cách tương tự để thay đổi thế giới trong thân thể của mình. Tô Minh có thời gian, hắn có kiên nhẫn không thể nào tưởng tượng hoàn thành từng bước. 1000 năm sau, chứng đạo cổ thụ đã cao chọc trời, phủ lên trên khắp thế giới. Thế giới trong người của Tô Minh đã không còn phế tích, không còn bể dâu, tất cả đã trở thành nguyên điểm. Có thể thấy núi non, sông nước, thấy tất cả ở trong cổ tăng quốc 3000 năm trong trí nhớ của Tô Minh. Có lẽ vô hình chung có một loại lực lượng khiến cho Tô Minh đoạt xá trải qua 3000 năm, bây giờ đã biến đổi thành thế giới này, chậm rãi trở thành hình dạng trong ký ức của hắn. Có lẽ lực lượng vô hình này là của Huyền Táng. Mặc kệ thế nào, tất cả cả không còn quan trọng. Khi chứng đạo cổ thụ trong thế giới trong người của Tô Minh chọc trời, tán cây rợp trời thì Tô Minh mở mắt. Tô Minh nhỏ giọng nói, cuộc đời của ta có băng giá. Trên thế giới có mùa đông, hệt như là mặt trời mùa thu, mưa mùa hạ, xuân giạt rào. Đây là cuộc đời, cũng là thế giới của ta. Thế giới trong cơ thể của Tô Minh từ nay có xuân hạ thu đông. Là bản giới trần của Tô Minh luôn bay đi trong mấy ngàn năm qua. Thân thể của hắn không ngừng hấp thu được lực lượng từ thương mang tầm bồi cho thế giới trong người, thay đổi cho tử vong. Cho dù hiện giờ thế giới này đã thành hình, đã có 4 mùa, thì Tô Minh vẫn đi tới, không ngừng lại. Thời gian trôi qua, thế giới trong người của Tô Minh đã có 5 tháng, dường như thế giới đã hoàn chỉnh thành một chỉnh thể, chỉ thiếu sinh mệnh. Tô Minh nhỏ giọng, trong luân hồi, trong thương mang, tìm dấu vết của bọn họ. Mãi khi mà ta tìm đến toàn bộ dấu vết, chính là lúc ta đã mở ra minh môn. Đó sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta mở ra minh môn. Tô Minh ngồi xuống trên la bàn, lại nhìn chăm chú vào thương mang phương xa, cảm nhận mấy ngàn năm cô độc, cảm thán 4 phương 8 hướng chỉ còn lại một mình. Tô Minh hiểu hắn sẽ vĩnh viễn cô đơn, không có điểm cuối. Tô Minh nhỏ giọng, đây chính là đạo nhai. Tô Minh lấy xuống hạt châu đeo trên tay, lại nhìn chăm chú. Một lát sau, tay trái vùng hướng thương mang. Thương mang cuộn cuộn, lực lượng ngưng tụ dung hợp vào trong chuỗi hạt châu. Tô Minh để lại viên thứ 7, còn lại xua đi. Trong các hạt châu có 6 cái giống như là có sinh mệnh hóa thành từng con bươm bướm bay xa, biến mất trong tầm mắt của Tô Minh. Chỉ còn lại hạt châu thứ 7 nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tô Minh thì thào, từ nay, trong thương mang, chỉ có 8 con bươm bướm. Đó là hy vọng để cho ta tìm ra dấu vết. Tang tường ở trong thương mang sinh ra trên chứng đạo cổ thụ, chúng nó có tên giống như nhau, sự sống y như nhau, thậm chí có thể nói rằng chúng nó vốn là một thể. Chứng đạo cổ thụ trong quá khứ đã tàn vỡ, chúng nó chỉ có thể bay ở trong thương mang, thành lãng tử không thấy nhà. Căn nguyên của chúng nó cũng giống nhau, cho nên Tô Minh vững tin đại sư huynh, nhị sư huynh, hộ tử và đám người Vũ Huyên, Phương Thương Lan sinh ra ở trên cánh của tang tương thứ 7 thì ở trên cánh những tang tường khác cũng sẽ có dấu vết của bọn họ. Thu gom lại hết những dấu vết này là điều kiện để mở ra minh môn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Tô Minh, có lẽ có thể thành công, cũng có lẽ chỉ là suy diễn. Nhưng mặc kệ là như thế nào thì Tô Minh vẫn phải thử, cho dù không thành công, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ tiếp tục tìm cách khác. Đây là đạo của hắn. Tô Minh nắm chặt hạt châu thứ 7, từ từ khép mắt. Hạt châu trong lòng bàn tay Tô Minh sẽ không hóa bướm, vì vậy ở bên trong không có nghịch linh thuộc về hạt chọc lòng. Thời gian trôi qua, là bản Tô Minh ngồi không ngừng tiến tới ở trong thương mang. Tô Minh đã có thói quen cô độc, chỉ có thể là thói quen. Cô đơn hơn 1000 năm, vạn năm, mãi cho tới 3 vạn năm qua đi. Trước mắt của Tô Minh, trong thương mang xuất hiện một con bươm bướm to lớn, đó là một con tang tương. Một con bướm này không phải là 3000 trước, năm trước được Tô Minh giao cho sinh mệnh bay đi, mà là bươm bướm chưa bị Huyền Táng hủy diệt. Trên thân của bươm bướm không có nhiều tử khí, 4 cánh của nó có vô số sinh mệnh tồn tại. Có lẽ bên trong có người biết thế giới bọn họ ở là cánh tang tường, có lẽ có người muốn dãy dụa giống như Tam Hoàng, có lẽ bọn họ vẫn hạnh phúc. Bởi vì hiện tại bọn họ gặp phải không phải là Huyền Táng trước kia, mà lại là chính Tô Minh. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên la bàn nhìn con bươm bướm tang tường phương xa. Khi Tô Minh tới gần, con bươm bướm run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Ta sẽ không xóa đi người, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết. Hết chương. Không đợi không trời khi nào tịch. Tô Minh nhìn tang tường lộ ra vẻ kinh khủng, lạnh nhạt nói. Ta sẽ không xóa đi người, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết. Đôi mắt của Tô Minh khép, ý chí hùng hồn khó tả rời ra khỏi thân thể của hắn lao hướng tang tường. Ý chí đó khổng lồ, đến nỗi so sánh với tang tường thì giống như trăng cùng đom đóm. Tang tường không có sức lực vùng vẫy và chống cự, chỉ có thể để mặc cho ý chí của Tô Minh hóa thành phù trùm nó, dung nhập vào trong 4 cánh. Giờ phút này, bốn giới tồn tại trong bốn cánh của tang tường, trời sao rung chuyển, thế giới tĩnh lặng. Trong yên lặng, ý chí của Tô Minh giống như là bão tố quét qua từng sinh mệnh, không tổn thương bọn họ mà lại đi tìm dấu vết hắn cần. Mấy giây sau, bốn giới ở trong con tang tường này đã trở về như thường. Ý chí của Tô Minh đã tan biến, chỉ còn lại con tang tường biết sự tồn tại của nó cảm thấy kinh sợ. Sâu trong ký ức lờ mờ có ấn tượng, ý chí của hắn không rời đi mà hóa thành nhiều phần tập trung vào giới bốn cánh của nó. Tang tường phập phồng không biết Tô Minh muốn tìm đi dấu vết gì, chỉ có thể kinh khủng hy vọng hắn mau chóng mà rời đi. Sự khủng bố và cường đại từ người của Tô Minh khiến cho Tang Tương không một chút nào phản kháng. Tang Tương hiểu, nếu như Tô Minh muốn xóa đi nó thì chỉ cần một ngón tay. Thời gian chậm rãi trôi. Thân thể của Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên la bàn, bình bổng trước mặt của Tang Tương. Ý chí của Tô Minh hóa thành rất nhiều phần tồn tại bên cạnh của những người có dấu vết mà hắn tìm được. Tô Minh không được trực tiếp lấy đi dấu vết mà phải làm bạn bên cạnh họ. Thời gian trôi, qua rất lâu về sau, khi cánh của Tang Tương lại chồng lên nhau, bốn thế giới bắt đầu hủy diệt. Khi hủy diệt và tái sinh luân phiền, Tô Minh rời đi, mang theo dấu vết mà hắn cần. Tô Minh làm bạn bên họ một kỷ nguyên, ý chí của hắn đã rời khỏi Tang Tương luôn phập phồng lo sợ, ở lại trong thân thể ngồi ở trên la bàn. Tô Minh mở mắt. Hắn giơ lên tay phải, ở trong lòng bàn tay có mấy đoàn hồn yếu ớt. Bên trong có Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hồ Tử, Phương Thương Lan, Vũ Huyền, Hứa Tuệ, A Công. Tất cả những khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của hắn. Những người này chỉ có một chút dấu vết, không phải là người mà Tô Minh muốn. Cánh bướm bướm tăng tường lại duỗi ra, Tô Minh ngồi ở trên la bàn bay xa, ở trong thương mang lại tiếp tục cô độc tiến tới, lại qua vạn năm nữa. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, thời gian trôi qua không biết chút nào báo trước. Ở trong sự bình tĩnh, 20 vạn năm đã qua. Tô Minh lại mở mắt, vì trước mặt của hắn lại xuất hiện con tăng tường thứ 9, may mắn không gặp phải Huyền Táng. Tăng tường bay lượn ở trong thương mang, giạt rào sức sống, thế giới trong bốn cánh của nó sinh sản ra vô số chúng sinh. Khi thấy Tô Minh tới, có lẽ con tăng tường này sống quá lâu cho nên đã quên mất bản năng, định phát ra địch ý. Nhưng địch ý này mới xuất hiện, thì bị ý chí của Tô Minh phát ra dập nát. Tăng tường run rẩy và kinh khủng, đang hoảng sợ. Tô Minh không để ý đến cảm giác của tăng tường, ý chí phủ lên bốn cánh, xâm nhập vào, quét qua tìm kiếm dấu vết rồi phân tán. Tăng tường căng thẳng. Tô Minh giống như là lúc trước không lập tức nhìn lấy dấu vết là bởi vì như vậy tương đương với tự tay bóp nát. Tô Minh không thể, cũng không muốn làm như vậy. Tô Minh có thể chờ đợi thế giới tăng tường bị hủy diệt thì sẽ mang dấu vết đi. Thời gian trôi, con tăng tường căng thẳng, một kỷ kết thúc. Tô Minh không dừng lại, mang theo dấu vết được tìm rời ra khỏi bốn cánh tăng tường, bắt đầu sinh ra một thế giới mới. Con tăng tường hồi hộp và căng thẳng, Tô Minh rời đi. 10 vạn năm sau, Tô Minh lại gặp lại con bướm bướm tăng tường biến thành từ hạt châu lúc trước Tô Minh giao cho sinh mệnh, lại bắt đầu đi tìm dấu vết. Từng con bướm bướm lại lần lượt đi tìm, thời gian trôi qua giống như vĩnh hằng, lại 10 kỷ nguyên nữa qua đi. Tô Minh tìm tất cả những con bướm bướm, tìm tất cả dấu vết trong thế giới từng con tăng tường. Nhưng mà khi tay của Tô Minh nắm giữ tất cả những dấu vết, khoanh chân ngồi ở trên la bàn, Tô Minh tăng thường phát hiện ra một tiếng thở dài. Mỗi dấu vết đều là độc lập. Nếu như cưỡng ép dung hợp hóa thành một dấu ấn sinh mệnh thì sẽ thiếu đi sự quen thuộc ở trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh có thể mở ra minh môn, sống lại bọn họ. Nhưng mà sau khi sống lại bọn họ sẽ không thể nào nhớ đến nhau. Ở trong lòng của Tô Minh sẽ là những người xa lạ mà quen thuộc. Tô Minh không muốn chuyện đó xảy ra, hắn không hề mong muốn. Tô Minh hy vọng những khuôn mặt trong ký ức sẽ sống lại. Hy vọng những người sống lại vẫn là bản thân của họ, có ký ức của mình mà không phải là những khuôn mặt giống nhau, nhưng hồn phách thì lại xa lạ. Tô Minh nhìn lòng bàn tay. Thật lâu sau lẩm bẩm. Luân hồi như biển. Chỉ có trong các lần luân hồi đi tìm dấu vết để lại năm xưa, bọn họ tan biến, thì mới dung hợp được trở thành dấu ấn sinh mệnh thuộc về họ. Tô Minh khép tay lại bỏ dấu ấn vào trong lòng. Tay lại thả ra nhẹ nhàng ấn la bàn dưới chân. La bàn mạnh mẽ, rung lên rồi lại chậm rãi di động. Cả thương mang bị kéo theo. Thời gian trôi, thương mang giới không có giới hạn đã trở thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy âm âm xoay tít, trở thành từng vòng tròn. Trong mắt của Tô Minh, mỗi khi thương mang xoay một vòng tròn là một cuộc luân hồi sinh mệnh. Vòng xoáy thương mang cuồn cuộn lắng đọng năm tháng, tốc lên trên bụi trần dưới đáy. Khi vòng xoáy vĩnh hằng chuyển động, Tô Minh rời ra khỏi la bàn bước vào trong. Mặc kệ năm tháng trôi qua bao nhiêu lâu, mặc kệ sinh mệnh sẽ luân hồi mấy lần, thì hắn vẫn cố chấp đi tiếp. Trong năm tháng tìm dấu vết của họ để lại khi tan biến. Trong luân hồi giữ lại ký ức, không quên không nhớ nhung và những ước hẹn. Chỉ vì tương tư đối diện và gặp mặt. Năm đó tăng tường bị hủy diệt, tay buông, hồn nát. Trong đêm tối, Tô Tô Minh đã biết nếu như lần này không cố chấp thì kiếp sau khó gặp lại. Giống như Trăng Khuyết, ngàn vạn năm ở trên bầu trời chờ không trời khi nào tịch, vài lần hoảng hốt cùng hồn tích. Mà nhân gian, từ nay không còn cuộc đời ngỡ như thuở ban đầu gặp lại. Hết chương. Chấp niệm này chỉ vì gặp nhau. 10 vạn năm, 20 vạn năm, 30 vạn năm nữa. Mãi đến khi đến 100 vạn năm nữa qua đi, Tô Minh vẫn ở trong thương mang vòng xoáy luân hồi lặng yên mà đi tới, dùng tất cả tu vi hóa thành thần thức, không buông tha khu vực nào, tìm kiếm kỹ càng từng chút một dấu vết ở trong luân hồi. Dần dần, trong sự cô đơn, Tô Minh đã quên mất làm sao mà mở miệng, quên mất phát ra thanh âm ra sao. Người Tô Minh tràn ngập sự mệt mỏi, không phải là mệt mỏi vì thể xác, bởi vì hắn đã trở thành đạo nhai, rất khó mà xảy ra chuyện thân thể suy yếu. Tô Minh mệt lòng, không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng, nhưng chưa từng từ bỏ. Vì Tô Minh biết, một khi hắn buông tay sẽ không còn hy vọng nữa. Chỉ có tìm kiếm, dù là không trời này chết đi, thương mang đã tắt, thì Tô Minh vẫn phải đi tìm. Đây là cố chấp, là con đường của hắn. 100 vạn năm đầu tiên, Tô Minh đi ở trong thương mang như vậy, tìm tìm kiếm kiếm. 200 vạn năm sau, Tô Minh vẫn như vậy. Tô Minh đi qua từng con tang tương, qua từng vòng xoáy luân hồi. Mãi tới 500 vạn năm, mệt mỏi ở trong lòng của Tô Minh đã biến thành áp lực, bi thương dung nhập vào trong linh hồn. Trong khu vực thương mang, Tô Minh lại tìm 500 vạn năm đã chợt khựng lại. Đây là lần đầu tiên Tô Minh dừng lại trong 500 năm. Tô Minh chậm rãi quay đầu nhìn hướng thương mang, ở trong sương mù cuồn cuộn, hắn thấy một mảnh vỡ. Mảnh vỡ tàn phá, bình bồng ở trong sương khói không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu. Tô Minh nhìn chằm chằm vào trong mảnh vỡ, mắt của hắn bắn ra tia sáng. Tô Minh giơ tay phải, chụp lấy hướng sương mù. Sương mù bị ý chí vượt qua thương mang bao phủ, chớp mắt tĩnh lặng giống như không dám nhúc nhích. Mảnh vỡ bên trong sương mù lắc một cái lao nhanh hướng Tô Minh, nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn. Tô Minh nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, mặt của hắn dần dần lộ ra nét cười, nụ cười vui vẻ. Trong 100 vạn năm tìm kiếm, lần đầu tiên Tô Minh lộ ra một nụ cười. Giọng của Tô Minh khàn khàn vang lên. Mã Phi. Tô Minh im lặng 100 vạn năm, dường như đã quên mất cách phát âm ra thanh âm, khiến cho lời nói của hắn khào khào, mơ hồ giống như là một người già, gần đất xa trời. Phần lớn mảnh vỡ là đá, do vô số bụi trần ở trong thương mang ngưng tụ thành những mảnh vỡ, vậy cho nên nó luôn tồn tại ở trong vòng xoáy vì bản thân là một phần của bụi trần. Nhưng mà ở trong nhiều bụi trần này, mảnh vỡ có một hạt bụi bên trong ẩn chứa dấu vết mà Tô Minh quen thuộc. Đó là ở trong đạo thần chân giới, đạo Trần Tông, Tô Minh gặp một cô bé tên gọi là Mã Phi, là dấu vết thuộc về cô. Dù cô gái không phải là khuôn mặt Tô Minh muốn tìm nhất, nhưng mà mảnh vỡ xuất hiện cho hắn niềm tin, cố chấp kiên định người ngoài khó có thể tưởng tượng, khiến cho hắn hiểu rằng con đường tìm kiếm này là chính xác. Dù thời gian qua bao nhiêu lâu, dù phải tìm đến 100 vạn năm nữa, thì Tô Minh vẫn sẽ cố chấp mà tìm kiếm. Chấp niệm này chỉ vì gặp nhau. Tô Minh nhẹ nhàng nắm lấy mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Khi tay của hắn xòe ra, mảnh vỡ tan biến, bụi trần pha tạp trở thành tro bụi, chỉ có dấu vết thuộc về Mã Phi là giống như hồn phiến tàn phá, bình bồng ở trong lòng bàn tay của Tô Minh. Tô Minh rất trân trọng cất giữ nó. Hồi lâu sau, Tô Minh lại ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra tia sáng lấp lánh, mắt trong suốt như con nít. Tô Minh tiến tới trước, cố chấp mà đi tiếp. Thời gian trôi qua, lại là 100 vạn năm, tìm kiếm mỗi một năm, các lần không tiếc dốc hết tu vi hóa thành thần thức đi qua từng vòng luân hồi thương mang. Tô Minh không biết sẽ tìm đến khi nào, có lẽ là suốt cuộc đời, dùng sinh mệnh dài lâu của đạo nhai không ngừng mà tìm. Giống như huyền táng trong trí nhớ của Tô Minh đã tính toán trên la bàn, không biết y đã ngồi ở đây bao nhiêu năm. Khi qua 5000 vạn năm, biểu tình của Tô Minh đã gần như chết lặng, người mà hắn bắt đầu xuất hiện một ít tử khí. Tử khí không phải là bởi vì tuổi thọ, mà là tận cùng bởi cô đơn, bởi vì sự lạc lõng trong thương mang khiến cho lòng của Tô Minh liên tục mệt mỏi, tìm kiếm lâu đã trở nên tĩnh lặng. Nhưng dù có tĩnh lặng vẫn không thể nào ngăn cản được Tô Minh đi tìm, dù hắn không tìm và cũng không dùng đôi chân để bước đi, dù thật lâu rồi trước khi hắn khoanh chân tiến tới ở trong thương mang vẫn không thể nào chôn vùi được nỗi nhớ mong, chờ gặp lại. Tìm, tìm, vẫn tìm. 8000 vạn năm trôi qua, Tô Minh tìm thấy dấu vết của Diệp Vọng. Giống như con người của Diệp Vọng, dấu vết của y phát ra một tia sắc bén và chói mắt. Đó là sừng ở trên đầu của một mãnh thú tồn tại trong thương mang. Mãnh thú nằm sấp trước mặt của Tô Minh, người run rẩy. Mãnh thú này chỉ cảm nhận được một tia hơi thở của Tô Minh, lại là chấp niệm mà nó suýt chết. Tô Minh lại nhìn sừng của con thú, giơ tay phải chỉ tới trước. Khi rụt lại, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện hồn phiến của Diệp Vọng. Tô Minh quý trọng cất đi hồn phiến, nhắm mắt lại, lại tiếp tục tìm kiếm. Thời gian trôi, Tô Minh tìm kiếm không biết đã qua bao nhiêu kỷ nguyên. Tám con bướm bướm ở trong thương mang đã bao nhiêu lần khép bốn cánh lại. Mãi đến khi 2 vạn, 5 ngàn vạn năm qua đi, Tô Minh ở trong thương mang lại chợt run lên. Hắn mở mắt. Trong mắt của Tô Minh bắn ra một tia sáng rực rỡ nhất trong bao nhiêu năm qua. Ánh sáng chói mắt khiến cho nguyên thương mang chấn động. Cánh thứ 8 của con bướm run rẩy không nhúc nhích. Vẻ mặt của Tô Minh kích động chưa từng có, lại chậm rãi đứng dậy, bước chân đạp xuống run run. Mắt của Tô Minh nhìn chằm chằm một đóa hoa trắng nhỏ sinh ra ở trong sương mù trước mặt. Sương mù giống như màn mưa, đóa hoa trắng nhỏ ở bên trong chờ đợi cơn mưa tới. Trong bông hoa này rất yếu ớt, nhưng mà có sự kiên cường đặc biệt, dường như đang đợi chờ, chờ người nào đó, chờ đi tới. Chờ đợi hơn 2 vạn, 5 ngàn vạn năm, chờ đến người đưa đò bên sông Vong Xuyên che mưa cho nó, mang hoa lên trên thuyền. Mắt của Tô Minh chảy lệ, nhưng mặt lại nở một nụ cười rất vui vẻ. Tô Minh chậm rãi đến gần đóa hoa trắng nhỏ, lại nhìn chăm chú, hé môi giống như muốn nói gì, nhưng lại chẳng có thanh âm nào phát ra. Vì Tô Minh đã quên mất cách nói chuyện. Tô Minh không để ý đến chuyện đó, hắn cười rất vui vẻ, dù rằng nụ cười này không thanh âm, nhưng mà nó xuất hiện làm cho cả thương mang gợn sóng. Sóng gợn lăn tăn, Tô Minh nhẹ nhàng giơ tay, nâng niu đóa hoa màu trắng nho nhỏ vào trong lòng bàn tay, rời đi khỏi sương mù. Giọt nước nơi khóe mắt của Tô Minh trượt xuống gò má, còn một giọt rơi vào trong đóa hoa, giống như là một giọt sương. Đóa hoa trắng nhỏ vươn cành lá, nở ra một nụ cười yêu kiều, làm cho Tô Minh hoảng hốt. Cành lá nhẹ nhàng chạm vào tay của Tô Minh, cảm giác mềm mại tuyệt vời giống như ở trong ký ức của hắn. Tô Minh nhìn đóa hoa trắng nhỏ trong lòng bàn tay, nụ cười vui vẻ của hắn ảnh hưởng tới luân hồi vòng xoáy. Tô Minh đã tìm được Vũ Huyên. Tô Minh nhẹ nhàng cất đóa hoa vào trong thế giới ở cơ thể. Từ quý trọng biến thành quý giá làm bạn hắn, giống như năm xưa bên sông Vong Xuyên, bên cạnh thân hình mặc áo tơi cô đơn, dưới mái hiên yên lặng làm bạn. Đóa hoa trắng nhỏ trong mưa là Huyên, không yêu thương. Đối với Tô Minh, đó là sự cố chấp, là để ý của hắn, mang đến ánh nắng trong cuộc đời của hắn. Trong những năm tháng sau này, Tô Minh ở trong luân hồi thương mang tìm đến từng dấu vết một. Những dấu vết này không có khuôn mặt khiến cho Tô Minh cố chấp trong từng ký ức. Những người vốn là khách qua đường, dù là kẻ thù hay người xa lạ lướt qua vai nhau thì Tô Minh đều quý trọng mang đi dấu vết. Giờ phút này, Tô Minh không còn đối địch với bất cứ một sinh mệnh nào. Tô Minh tìm thấy Tô Yên Y, thấy mọi người ở trong đất man tộc, thấy dấu vết còn sót lại của thần Nguyên Tinh Hải, thấy đức thuận của đạo Thần Tông, thấy cố nhân trong tam hoang đại giới và điên cuồng trong ám thần nghịch thánh. Trong thương mằng, từng lần luân hồi, mãi đến khi Tô Minh tìm ra Trường Hà, hắn lại nhìn chăm chú vào dấu vết bên cạnh Trường Hà. Thấy một dấu vết của một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân gắn bó với dấu vết của Trường Hà, đó là người vợ đã chết của gá. Tô Minh nhìn chăm chú, phát hiện ra vợ của Trường Hà luôn ở bên cạnh của gá. Chẳng qua lúc còn sống, gá lại chẳng phát hiện ra. Tô Minh đi tìm dấu vết khắp nơi, đi ở trong luân hồi, trong năm tháng. Không biết qua bao nhiêu vạn năm sau, Tô Minh tìm đến Đại sư Huynh. Dấu vết của Đại sư Huynh không phải là bụi trần, mà là chiến ý. Nó hư ảo tồn tại trong chủng tộc một đám mãnh thú ở trong sương mù thương mang, trở thành chiến ý điên cuồng của chúng. Một cuộc chiến trường tồn. Tô Minh mang theo dấu vết đi tìm khắp nơi, mang theo vẻ cố chấp đi qua sương mù. Đi bước qua sương mù vòng quanh hắn giống như là không muốn tán, không muốn rời xa. Trong sương mù có tiếng rì rầm giống như là đang nói điều gì. Tô Minh dừng bước, cúi đầu nhìn sương bên cạnh. Thật lâu sau mắt của hắn động lại thâm tình. Tô Minh tìm thấy Phương Thương Lan, cô là sương mù, hoặc nên nói cô đi tìm hắn. Tô Minh mang đi sương mù, mang theo Phương Thương Lan, lòng của hắn càng ngày càng mong chờ. Nhưng Tô Minh sớm hiểu ngày minh giới mở ra, khi mọi dấu vết hóa thành khắc ấn sinh mệnh, ngày xuất hiện trùng lập. Từ đó, Tô Minh chỉ có thể im lặng mà nhìn. Đây không phải là số mệnh đã định, nó là cái giá đạo của Tô Minh, là con đường mà hắn lựa chọn khác với Diệt Sinh lão nhân. Hết chương. Bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Luân hồi bao nhiêu đến phàm trần. Tô Minh mang theo sương mù không để ý năm tháng trôi qua, mà kệ thương mang luân hồi bao nhiêu lần, hắn vẫn đang tìm khuôn mặt trong ký ức, những dấu vết thuộc về họ. Mãi đến khi Tô Minh tìm tới Nhị Sư Huynh, trong đó hoa do sương hình thành, hắn thấy Nhị Sư Huynh thay đổi đẳng cấp sinh mệnh, đó là sinh mệnh cùng loại với u hồn. Bên ngoài đó hoa sương do Tô Minh thấy hổ tử, dường như gã đã chưa từng tách rời khỏi Nhị Sư Huynh. Nhị Sư Huynh đã trở thành sinh mệnh u hồn khác. Hổ tử thì trở thành một cơn gió tràn ngập thương mang, vây quanh u hồn. Còn Hứa Tuệ, Hỏa Khôi lão tổ, dấu vết của từng khuôn mặt trong vòng xoáy luân hồi. Thương mang này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng lần lượt được Tô Minh tìm thấy. Mãi đến khi Tô Minh tìm tới Bạch Linh, tìm đến Tử Nhược, tìm thấy A Công. Cuối cùng trong thương mang Tô Minh thấy một cái cây, đó không phải là ách thương, một cái cây trông rất bình thường. Tô Minh tìm thấy Tam Hoàng ở dưới gốc cây. Khi Tô Minh tìm thấy mọi người, hắn lại trở lại trong thương mang luân hồi. Chỗ sâu nhất có một chiếc la bàn. Tô Minh lại khoanh chân ngồi, nhìn thế giới này lần cuối. Tô Minh yên lặng thật lâu sau, chậm rãi truyền ra thần niệm. Người cô độc không? Tô Minh không lên tiếng, chỉ có thần niệm quanh quẩn ở trong thương mang thật lâu không tán. Chỉ một người nghe thấy thần niệm này. Thần niệm của Tô Minh lại phát ra. Bao nhiêu năm rồi, một mình ngươi tồn tại, liệu có thấy cô độc không? Trong vòng xoáy thương mang trước mắt của Tô Minh phát ra tiếng hử lạnh. Cùng lúc đó, xuất hiện chiếc thuyền cổ xưa giống như xé rách thương mang vườn qua tia chớp hiện ra. Diệt Sinh lão nhân ngồi khoanh chân ở trên thuyền. Cổ thuyền xuất hiện, mắt của lão chậm rãi mở ra nhìn Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩng đầu, nhìn Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân im lặng một lúc sau lại khản giọng nói. Đạo của chúng ta khác nhau. Đây là con đường lão phu đã lựa chọn. Con đường này ta có thể sống một mình đến tận thế, hy sinh tất cả để hoàn thành đạo của ta. Tô Minh lại lần nữa truyền ra thần niệm. Con đường này có cô độc không? Diệt Sinh lão nhân im lặng. Thật lâu sau thanh âm dứt khoát truyền ra khắp thương mang. Nói nhiều cũng vô dụng. Từ giây phút người thành công đoạt xá huyền táng thì lão phu đã thua một nửa. Hôm nay, bao nhiêu năm tháng trôi qua, người hãy nói ra yêu cầu của mình. Lão phu sẽ dùng hết tất cả để hoàn thành. Tô Minh nhỏ giọng nói. Hãy tìm hạc chọc lông giúp ta. Nó ở trong thế giới có lẽ tồn tại. Người hãy tìm nó giúp ta. Dẫn nó về đây. Dù nó làm gì trong thế giới đó, dù nó có trở thành sinh mệnh gì, đều phải mang nó trở về. Về nhà của nó. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thương mang phía xa, ở trong mắt lộ ra vẻ nhớ nhung và buồn phiền, tiếc nuối. Tô Minh tìm thấy mọi người nhưng lại không thấy hạc chọc lông. Bởi vì hạc chọc lông không có ở đây. Tô Minh giơ tay phải, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu. Đó là hạt châu thứ 7 trong chuỗi dây chuyền của huyền táng. Bên trong vốn là tồn tại ảo ảnh con hạc đã tan biến từ lâu. Diệt Sinh lão nhân nhíu mày. Ngươi còn không tìm được thì làm sao lão phu tìm được? Tại sao ngươi lại không tự đi tìm? Tô Minh nhỏ giọng nói. Lần theo dấu vết của nó, ngươi sẽ tìm được hạc chọc lông. Ta không thể nào tự mình đi được. Diệt Sinh lão nhân yên lặng, nhìn kỹ Tô Minh, ánh mắt dần dần phức tạp. Diệt Sinh lão nhân nhẹ giọng nói. Đáng giá không? Diệt Sinh lão nhân lại nhìn Tô Minh, đã thấy ra thân thể của hắn từ từ hóa đá, sự sống đang hao mòn. Tô Minh dùng tất cả sự sống để dung nhập vào thế giới trong thân thể, dùng sự sống của mình để cho thế giới đó tồn tại sinh mệnh, dùng sự sống của mình để khiến cho những dấu vết sinh mệnh mà Tô Minh tìm được thức tỉnh trong minh môn. Tô Minh lại nở ra một nụ cười, không đáp lời của Diệt Sinh lão nhân. Đây là đạo của ta. Ta không muốn tiếp tục cô độc. Những câu này xem như đã là đáp án. Tô Minh nói xong thả lòng bàn tay phải, hạt châu ở trong lòng bàn tay hóa thành cầu vồng không bay hướng Diệt Sinh lão nhân mà lao ra khỏi hư vô phương xa, giống như là muốn phá vỡ giới thương mang sống tới nơi xa xôi không biết khoảng cách. Thế giới có lẽ tồn tại, hạc chọc lông đang ở trong đó. Cùng lúc đó, là bàn ở dưới chân của Tô Minh ngừng xoay tròn, hóa thành cầu vồng lao hướng hạt châu, dần dần thu nhỏ lại cho tới khi đuổi kịp hạt châu, dung hợp. Tô Minh nhỏ giọng. Có lẽ trong thế giới đó có một người đời này cầm cờ trắng. Tô Minh khép mắt. Khi mắt của hắn nhắm lại thì hạt châu dung hợp cùng với la bàn biến thành màu trắng. Diệt Sinh lão nhân yên lặng, hồi lâu sau khẽ thở dài, phất tay áo. Con thuyền dưới thần của Diệt Sinh lão nhân bay lên, xé gió lao hướng la bàn hạt châu, lao ra khỏi thế giới. Mãi tới khi bóng dáng của Diệt Sinh lão nhân biến mất ở trong thương mang, đi thế giới có lẽ tồn tại, rời ra khỏi thương mang có Tô Minh. Ta sẽ mang nó quay trở về. Đây là tiền cược mà ta thiếu người. Diệt Sinh lão nhân đã đi. Mắt của Tô Minh khép. Đây là lần cuối cùng hắn nhắm mắt lại. Thân thể của Tô Minh hoàn toàn hóa đá. Sự sống không còn. Dần dần có tử khí phát ra ngoài. Càng ngày càng đậm. Sự sống của Tô Minh dung nhập vào trong thế giới trong thân thể. Vào dấu ấn sinh mệnh do các dấu vết hóa thành. Chỉ có như vậy mới khiến cho những dấu ấn sinh mệnh mở mắt ở trong thế giới của Tô Minh. Khi sự sống của Tô Minh dung nhập vào trong những dấu ấn sinh mệnh thì Vũ Huyền, Phương Thương Lan, Hứa Tuệ khiến trong lòng của Tô Minh gợn sóng. Lòng của Tô Minh quanh quẩn tiếng thì thầm. Trước kia, ta không thể nào mang cho các nàng cái gì. Chỉ có bây giờ mới cho các nàng. Một đứa trẻ ngưng tụ ra sinh mệnh của ta kéo dài câu chuyện giữa chúng ta. Thanh ngầm dung nhập vào trong ấn ký sinh mệnh của ba người Vũ Huyền. Ngoài sự sống của Tô Minh còn có ngưng tụ ra sinh mệnh của hắn. Thời gian chậm rãi trôi. ở trong thương mang, dưới thân của Tô Minh không có la bàn. Hắn vẫn khoanh chân ngồi trong vòng xoáy luân hồi của thương mang, dần dần bị vòng xoáy giấu đi thân thể, chìm đắm trong luân hồi, người ngoài không tìm thấy. Có tiếng thở dài quanh quẩn trong thương mang, thân hình của Thiên Tà Tử mơ hồ ngưng tụ, bước vào trong hư vô. Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh biến mất ở trong vòng xoáy, vẻ mặt bi thương. Thiên Tà Tử nhỏ giọng nói, thôi, sư phụ sẽ cùng ngươi. Thiên Tà Tử cất bước đi vào trong hướng vòng xoáy Tô Minh biến mất, cùng hắn. Khi Tô Minh nhắm mắt lại, trong người của hắn, thế giới đã dạt dào sức sống. Bầu trời có màu xanh, mặt đất có sắc xanh, phương xa có biển rộng, núi chập trùng. Núi có tên gọi Cửu Phong. Trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa. Đó là một cánh cửa màu tím. Khi cửa này chậm rãi mở ra thì cả thế giới sẽ trở thành màu tím. Ánh sáng tím kéo dài rất lâu. Khi tan biến thì cửa giống như chưa từng xuất hiện, biến mất. Trên Cửu Phong, Hổ Tử là người thứ nhất mở mắt. Hổ Tử mờ mịt nhìn bầu trời, lắc mạnh đầu, giơ tay phải lên bản năng sờ soạng bên cạnh, nhưng mà không chạm vào vỏ rượu. Bà nội nói chứ, sao cảm giác ngủ một giấc mà dường như đã rất lâu rồi. Hổ Tử sửng sốt gãi đầu, thấy nhị sư huynh nhắm mắt, khoanh chân ngồi gần đó. Nhị sư huynh mở mắt ra, nhìn mặt đất phía xa, ở trong mắt mờ mịt như rồi y lại chợt nhớ ra điều gì, lại vụt ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, hốc mắt ươn ướt. Hết chương. Chương cuối. Bao nhiêu luân hồi thiếu một người, luân hồi bao nhiêu đến phàm trần. Có tiếng bước chân vang lên, đại sư huynh từng bước một đi tới. Đại sư huynh có đầu, thân hình vạm vỡ đi tới bên cạnh nhị sư huynh cùng với Hổ Tử, dường như yếu ớt và run rẩy. Tiểu sư đệ đâu rồi? Giọng của đại sư huynh khàn khàn, câu hỏi thì thào không được hồi đáp. Tiểu sư đệ đâu? Nhị sư huynh cũng nhìn lên bầu trời, cắn môi, vẻ mặt chua xót. Hổ Tử trợn to con mắt, vội vàng đứng bật dậy hét với chung quanh. Đừng có trốn nữa, tiểu sư đệ, Hổ Tử sẽ rốt ruột, người đi ra đây đi. Tiếng vọng quanh quẩn. Hổ Tử ta biết rồi, chắc là tiểu sư đệ núp vào trong động phủ. Hổ Tử ta chắc chắn là sẽ tìm được ngươi. Giọng của Hổ Tử vang vọng từ một nơi rất xa, quanh quẩn ở trên Cửu Phòng, rất lâu không tán. Dưới chân núi, Tử Sa ngơ ngác nhìn nữ nhân bên cạnh, đó là Tử Yên, chị của gá. Phương xa, Bạch Thượng Tại lại mờ mịt nhìn tứ phía, lẩm bẩm dường như không nhớ ra điều gì. Trên một bình nguyên, Trường Hà thức tỉnh, lại mở mắt. Trường Hà cảm thấy tay đang nắm lấy tay của ai đó, bản năng quay đầu, đầu óc lại ù vang và ngơ ngác, khóe mắt chảy lệ. Trường Hà lại nhìn vợ của mình đã tỉnh lại. Dưới Ô Sơn, A Công yên lặng ngồi nhìn hoàng hôn phương xa. Bên cạnh A Công có Bắc Lăng và Trần Hân, Chử Tô Minh và Lôi Thần, tất cả người ở trong Ô Sơn bộ lạc không thiếu một ai hết. Bọn họ mờ mịt nhìn tứ phía, nhìn thế giới quen thuộc và xa lạ, dường như không biết mình đang ở đâu. Tô Hiền Y yên lặng ngồi bên hồ nước, nhìn mặt hồ, lẩm bẩm lời mà người ta nghe không hiểu. Vẻ mặt của Tô Hiền Y có khi phức tạp, đôi khi lại buồn bã, còn lúc lại điên cuồng. Phía xa trong gió tuyết, một mình Bạch Linh dần dần đi xa. Chỉ có tiếng vượn hú thê lương quanh quẩn trong gió tuyết, ở trên Ô Sơn phản chiếu một bóng đỏ. Trên bờ biển, Phương Thường Lan nhìn nước biển dập dờn, ngồi trên bờ cát, tay nắm cát, những hạt cát trôi qua kẽ tay, không thể nào cầm được nhiều. Giọt nước mắt long lanh chảy từ khóe mắt, xé qua gò má, rơi vào trong cát. Có lẽ chờ lần sau sóng chiều tới, giọt nước mắt hòa vào cát sẽ bị nước biển mang đi mất, trở thành một phần của mình. Từng chúng sinh, từng hình ảnh xuất hiện trong thế giới này. Vũ Huyền ôm hai gù, đầu gối ngồi ở trên vách núi, vùi đầu vào trong đầu gối, tóc che mặt, nhưng không thể nào che đi trong kẽ hở lóng lánh những giọt nước. Trên bầu trời đã không còn là hoàng hôn, ánh chiều tà rơi vào người của Vũ Huyền, kéo bóng hình rất dài. Vạt áo của Hứa Tuệ bay trong gió, cô đứng ở trên đỉnh núi, đó là nơi gần với trời nhất. Hứa Tuệ đứng đó, không nhìn phương xa, mà mãi đến khi hoàng hôn tắt mới xoay người rời đi. Tóc dài bay, có một giọt lệ bắn ra không biết đã bay về đâu mất. Con đường của ngươi, nếu như đi tiếp, thì cuối cùng nguyên không trời, trong thế giới của ngươi lại chỉ có chính ngươi. Vậy còn con đường của ngươi thì sao? Cuối cùng ở trong không trời, chỉ có bản thân của ngươi sẽ biến mất. Năm đó, một đoạn đối thoại giữa Tô Minh và Diệt Sinh lão nhân quanh quẩn ở trong thế giới, vang đến bên tai của mỗi một người nhớ tới Tô Minh. Thời gian biến thiên, trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn sẽ thiếu đi một người, đó là Tô Minh. Trên 33 thiên, Tô Minh Khương lựa chọn giống như Diệt Sinh lão nhân chém quá khứ mà hắn nắm lấy tương lai. Tô Minh lựa chọn chém đi tương lai để giữ lại quá khứ tốt đẹp. Giống như con đường Tô Minh đi, đi là truy cầu, khúc chiết mà thê lương, giống như cuộc đời cầu đạo của hắn, cô độc mà cố chấp. Hay, hoặc đây chính là ma, là con đường cầu ma. Một loại ma, năm tháng xa xưa đơn độc, nhìn bươm bướm hóa thành, nhân gian. Thở dài, cầu ma vạn năm, bao nhiêu luân hồi, cổ táng biên. Thời gian trôi, ở trên đại lục trừ sinh mệnh được Tô Minh sống lại ra, cũng dần dần xuất hiện một số chúng sinh thuộc về thế giới này, xuất hiện thành trì và tông môn. Một năm kia thời gian trôi qua, từng giấc mộng luân hồi giống như chôn vùi mọi câu chuyện đã xảy ra. Chỉ có ở trong sơn môn tên gọi Cửu Phong, vĩnh viễn lưu truyền một truyền thuyết liên quan đến giới này. Trong truyền thuyết, thế giới này là do lão tổ Cửu Phong tên gọi là Tô Minh diễn biến. Mỗi khi đêm xuống là hắn đang nhìn thấy sư môn, nhìn chúng sinh. Ô Sơn ở trên đại lục lưu truyền về một truyền thuyết như vậy. Nhưng mà hơi khác đi là thế giới này có ban ngày là bởi vì Tô Minh trong truyền thuyết không thể nào quên được ban đêm. Có ban đêm là bởi vì ánh sáng lấp lóe khiến cho hắn chớp lên đôi mắt sáng để nhìn chăm chú vào quê hương mình. Trong thế giới này, mặt đất thuộc về man tộc lưu truyền một truyền thuyết liên quan đến man thần. Truyền thuyết kia sửa đổi một chút, dần dần gọi thế giới này là man thần giới. Gió bay, tuyết lất phất. Trong mộng không biết năm tháng đã già, mông lung nhân gian ai đăng cao. Đêm mông mông, khói lung lung. Thị phi thực giả một cây cầu, bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Ngàn năm sau, một chiều hoàng hôn đêm mưa, trong màn mưa có một nữ nhân cầm cây rủ giấy, tóc rú xương vai, chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp không thấy hình dạng. Bên cạnh của cô có một đứa trẻ 6-7 tuổi, là con gái. Cô bé cột hai đuôi tóc, nắm tay của nữ nhân, tay kia ôm búp bê, khuôn mặt tròn trĩnh có vẻ không vui. Mẫu thân, tối hôm qua con mơ thấy cha, Bibi gọi là cũng nằm mơ nữa. Cha ở đâu thế? Lần này mẹ phải nói cho con biết. Nữ nhân cúi đầu nở một nụ cười hiền lành, vuốt tóc của cô bé, thanh âm dịu dàng quanh quẩn ở trong hoàng hôn mưa rơi. Nữ nhân nói, hãy nhắm mắt lại, cha ở bên kia đồng đồng, con sẽ cảm nhận được, cha vĩnh viễn ở bên cạnh con. Nữ nhân nở một nụ cười nhìn phương xa. Cô bé lại mơ hồ nghe mẹ nhỏ nói, chậm rãi nhắm mắt. Ánh hoàng hôn xuyên qua màn mưa rơi rụng, phía bên phải của cô bé dường như có một thân hình người đàn ông, từ mơ hồ dần dần biến rõ ràng. Vóc dáng cao lớn, mái tóc màu tím, có hơi thở khiến cho người ta thấy thần thiết. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô bé lộ ra một nửa bên mặt và nụ cười dịu dàng. Từ xa nhìn lại, trong màn mưa, gia đình ba người tràn ngập sự ấm áp và tốt đẹp. Cô bé lập tức mở ra vẻ vui vẻ, nhìn bên phải. Mẹ ơi, đồng đồng, thực sự đã cảm nhận được rồi. Đại ca ca, anh phải trở về, chờ anh trở về thì đồng đồng sẽ kể cho anh nghe một bí mật. Đại ca ca, bí mật này buồn cười lắm. Đêm qua đồng đồng mơ thấy rất nhiều năm sau, đại ca ca lại biến thành cha của đồng đồng. Hết. Hậu ký tiên nghịch. Uyển Nhi, con đường tu tiên vĩnh viễn sẽ không có tận cùng. Nhất định là còn tồn tại bước thứ 5, thứ 6, thậm chí là bước thứ 7. Vậy thì ta sẽ cùng với chàng, cho dù chúng ta không là đi hết tu đạo, thì có thể đi một đời luân hồi. Trên đại lục tiên cương, Vương Lâm dịu dàng nhìn Lý Mộ Uyển, nắm tay của nàng đi hướng trời sao phương xa. Càng đi lại càng xa. Mãi đi hết đến thương mang, Vương Lâm thấy một chiếc cổ thuyền bềnh bồng. Một ông lão khoanh chân ở trên cổ thuyền, cười tủm tỉm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ông lão chính là người chơi cờ với hắn. Ta đã gặp ngươi ở giới này đã không cảm thấy tiếc nuối. Ngươi đã vượt qua ta. Đạo của lão phu chưa hoàn toàn thất bại. Vương Lâm, đường của ngươi còn rất dài. Hãy đi tiếp đi. Vương Lâm nhìn ông lão ở trên thuyền, mỉm cười không lên tiếng. Nắm lấy tay của Lý Mộ Uyển đi xa. Thật lâu sau, ông lão ngồi ở trên thuyền thu lại tầm mắt nhìn hướng đại lục tiên cương. Tìm bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ đợi đến lúc người thức tỉnh. Hắc Trọc Long, lão phù, Diệt Sinh, thiếu đi Tô Minh một lời hứa, phải mang ngươi về nhà. Một thanh âm mờ mịt quanh quẩn ở trong hư vô đại lục tiên cương. Nhà của ta, đạo thần. Một con hạc màu đen bay ra khỏi hư vô, ánh mắt kích động. Ở trong con người bao nhiêu lần luân hồi lạc lối, rốt cuộc đã xuất hiện một bóng dáng khắc sâu trong ký ức. Dù có đi qua bao nhiêu năm nữa, dù Hạc Trọc Long biến thành hình dạng gì, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Đó là một người đàn ông mỉm cười vươn tay hướng nó. Hắn